Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1495, đi hiện trường. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu điểm này cùng nước Pháp tập kích có chút tương tự. Bất quá nước Pháp tập kích chỉ dùng súng, không có dùng đến bom. Mời mọi người tìm kiếm xem nhất đầy đủ. Đổi mới nhanh nhất lúc này vẫn có thể nghe được dày đặc tiếng súng. Xem ra vẫn còn ở cùng bọn phần tử xấu giao đấu. Sau đó còn nghe được quan chỉ huy lớn tiếng la lên ngừng bắn thanh âm. Đoán chừng là trong thương trường mặt còn có con tin. Hơn nữa con tin số lượng còn không thiếu. Trần Phàm đối với những cái kia phát động tập kích người không có hảo cảm gì. Thậm chí muốn ra tay đem bọn họ tiêu diệt. Nhưng là hắn biết như vậy sự việc mình là không thể xuất thủ nữa. Ở nước Pháp lúc này hắn liền ra một lần tay. Lần đó nếu như không phải là mình có chút thủ đoạn mà nói. Liền sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Hơn nữa chính phủ nước Mỹ cũng không biết để cho Trần Phàm ra tay. Bởi vì làm cái này quốc tế đại sự kiện. Nếu như là giống như Trần Phàm người như vậy tới trợ giúp chính phủ nước Mỹ giải quyết. Như vậy chính phủ nước Mỹ chống khủng bố năng lực liền sẽ đưa tới người của toàn thế giới nghi ngờ. Cho nên bọn họ phỏng đoán cũng không biết để cho Trần Phàm ra tay. Chính phủ nước Mỹ muốn vào lúc này cho thấy một cái quyết tâm. Đó chính là sẽ không muốn những phỉ đồ này cửa thỏa hiệp. Lấy này biểu diễn người Mỹ không sợ quyết tâm của bọn họ. Lại này tư thái nhất định phải làm cho toàn thế giới xem. Lại là làm cho những phỉ đồ kia nhìn. Trần Phàm không có đơn cái gì. Ngược lại là dâu y nhìn xem Trần Phàm. Vừa muốn mở miệng liền bị Trần Phàm cắt đứt. Chúng ta không thể nhúng tay. Chuyện này, chính phủ nước Mỹ sẽ xử lý. Bọn họ không cần chúng ta. Trần Phàm hướng về phía dâu y vừa nói. Coi như là để cho Zecaro bọn họ ra tay. Cũng không biết đến phiên chúng ta. Dâu y há miệng một cái đi. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy Trần Phàm nói đúng. Vì vậy cũng không lên tiếng nữa. Người một nhà cũng vây quanh TV xem. Liền liền Claire cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bất quá môi của nàng cắn rất chặt. Người một nhà bầu không khí tỏ ra có chút trầm trọng. Đối mặt như vậy tin tức, ai cũng không cao hứng nổi. Một ngày nào đó, ta sẽ đem những tên bại hoại kia toàn bộ thủ tiêu. Bỗng nhiên một cái thanh âm thanh thúy từ mọi người đứng chuyện sau tới. Mọi người giật mình quay đầu vừa thấy. Chính là Maria, nàng chân trần, quần áo quần ngủ, trong tay còn ôm một cái nói. Maria, chấm ngoặc kép, Trần Phàm không kiềm được kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó liền đi tới, đem nàng ôm vào trong ngực, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Ngươi là nghiêm túc sao? Maria, như vậy có thể không phải tùy tiện nói một chút cũng được đi. Ngươi phải có cái rất nghiêm túc thái độ. Ngươi có không? Đúng vậy, ba, ta nghĩ qua, ta không muốn người tốt đều như vậy chết đi, mà người xấu ở trên thế giới này tùy tâm sở dục. Maria rất chăm chú nhìn Trần Phàm nói, ta muốn làm lớn anh hùng, sau đó đặc biệt bắt những tên bại hoại này, ta muốn cho cái thế giới này lại không có những chuyện này phát sinh. Chấm ngoặc kép, Maria nói giống như là một tiểu đại nhân vậy. Trần Phàm không nhịn được liền sờ một cái đầu nàng. Hắn biết Maria sau này đạo lý khẳng định bất bình thường. Cho nên hắn cũng muốn để cho nàng thuận theo tự nhiên phát triển tiếp. Mà Trần Phàm sau lưng Claire liền hướng về phía Maria siết quả đấm một cái nói. Maria, ta ra sức ngươi. Ngươi sẽ đạt thành tâm nguyện. Maria nghe thật cao hứng. Liền từ Trần Phàm trên người uốn éo người nhảy xuống. Sau đó chạy tới, cùng Claire vỗ tay, hai người còn lẫn nhau ôm một cái. Trần Phàm không có nói gì, liền nói, dĩ nhiên, Maria sẽ trở thành siêu cấp anh hùng. Nhưng là đầu tiên, Maria hẳn buồn ngủ, sau đó còn muốn học tập. Chỉ có đem những thứ này làm xong sau đó, mới có thể đi làm đại anh hùng. Được không? Nếu như tốt, chúng ta liền vỗ tay. Dĩ nhiên. Ta nhất định sẽ. Maria liền cùng Trần Phàm vỗ tay. Lúc này Kristen đi tới. Đưa tay ra ôm Maria nói. Được rồi. Như vậy. chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ngủ đi. Sau đó ôm lấy nàng liền hướng trên lầu đi tới. Trần Phàm nhìn xem hai nàng bóng người. Hít một hơi, lại vỗ một cái Cle bả vai nói. Người cũng đi ngủ đi. Hôm nay đã đủ hỏng bét. Cle lần này không có bày tỏ bất mãn. Hãy ngoan ngoãn gật đầu một cái. Sau đó lên lầu đi ngủ. Ngày hôm nay phát sinh sự việc quả thật đủ hỏng bét. Trong tivi vẫn còn ở phát tin tức. Nhưng là ai cũng không nói gì. Đang lúc ấy thì Hậu liền thấy cửa biệt thự mở ra. Hai món đèn xe ánh sáng quét đi vào. Đều biết là Monit chở Phạm Băng Băng tới. Các ngươi làm sao rồi? Phạm Băng Băng vừa vào cửa cũng cảm giác được bầu không khí có chút không giống. Vì vậy liền hỏi một câu. Monit thì một bộ cái gì cũng không chú ý cao lãnh tư thái. Đứng ở cửa, giống như là cửa giống như thần canh phòng ở nơi nào. Xảy ra chuyện gì sao? Vừa nói cũng đi tới vậy bên xem tivi. Đúng vậy, ở Los Angeles vùng lân cận thành phố San Bernardino xảy ra án nổ súng cùng nổ án. Bây giờ còn đang giao đấu. Phỏng đoán, còn sẽ có người thương vong. Đã tử vong hơn 20 người. Còn có mấy chục người bị thương. Dâu y hướng về phía Phạm Băng Băng vừa nói. Thật là gặp quỷ. Nước Mỹ ngành tình báo nhất định chính là một đống cứt. Loại chuyện này, ai cũng phòng bị không được. Chủ yếu sẽ bọn họ núp ở người bình thường chính giữa. Rất khó đối với bọn họ tiến hành khác biệt. Trần Phàm nói một câu. Hy vọng như vậy sự việc không được đang phát sinh. Coi như là chúng ta có rất nhiều sự việc không quản được. Cũng không thể đi quản. Cho dù là như vậy một đại sự tình. Với là người một nhà cũng ngồi ở chỗ đó xem tivi. Phạm Băng Băng liền yên lặng đem mình hành lý rời lên trên lầu. En giúp nàng an trí gian phòng. Thu xếp ổn thỏa sau đó. Hai người xuống lầu. Tiếp theo sau đó xem tivi. Lúc này phỏng đoán đầy đủ nước Mỹ người cũng đang xem tivi livestream. Dẫu sao đây là kế 911 sau đó nghiêm trọng nhất bắn súng nổ tập kích sự kiện. Tối nay để cho đầy đủ người Mỹ đều kinh hãi. Đúng vậy, bọn họ nguyên vốn lấy là mình sẽ tương đối an toàn. Trước một trận còn có người Mỹ ở thiệp chỉnh lên tán gẫu ở nước Pháp không an toàn. Không nghĩ tới lập tức đến phiên mình. Người chắc chắn chúng ta bây giờ giúp cái gì đều không đi giúp. Dâu y bỗng nhiên nhìn Trần Phàm. Nàng thật sự là không nhìn nổi. Mặc dù nàng đồng ý Trần Phàm quan điểm. Nhưng là mắt thấy giao đấu tương đối kịch liệt. Nàng có chút không nén được tức giận. Vì vậy cứ nhìn Trần Phàm nói. Nàng liền hiểu rõ. Cái nhà này bên trong. Mỗi một người đều rất không tầm thường. Chúng ta cái gì cũng làm không được. Trần Phàm gật đầu một cái. Vừa nói hắn nhìn xem dâu y. Còn biết cầm điện thoại lên. Hắn biết phụ nữ tâm tư. Vẫn tương đối mềm. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Là Jean-Michel thanh âm. Hắn giọng tựa hồ có chút gấp rút. Là ta. Trần. Có chuyện gì không? Michel thanh âm dần dần ổn định rồi. Án nổ súng. Bây giờ còn đang tiến hành. Ngươi định làm như thế nào? Cần ta nhúng tay sao? Trần Phàm hỏi một tiếng. Sau đó thì nhìn xem dâu y. Lời này hắn nói là cho dâu y nghe. Hơn nữa còn là mở ra bên ngoài thả âm. Để cho nàng cũng nghe rõ ràng. Nếu như cần ta hỗ trợ cứ nói đi. Người biết. Chấm ngoặc kép. Không. Zekaro đã lên đường. Phỏng đoán ngươi rất nhanh sẽ thấy kết quả. Miken thở dài một cái. Vốn là chúng ta cũng là có thể lập tức xuất động. Mà không phải là phải đi qua như vậy thảm thiết bắn nhau. Nhưng là đám kia các chính khách cân nhắc cũng không phải chúng ta có thể hiểu. Bọn họ muốn cho thương vong thảm hại hơn nặng một chút. Để tại quốc hội lần sau lúc này thông qua hạng nhất pháp án. Đó chính là hướng Trung Đông địa khu phái binh nghị án. Thúc đẩy cái này hạng nghị án người chính là những cái kia nhà buôn súng ống đạn dược. Đám kia trời giết, lợi dụng hết thảy cơ hội cũng phải kiếm tiền. Cho dù là thì dạng tập kích. Đây là nội bộ bí mật. Đừng nói ra ngoài. Ta chỉ đối với ngươi nói. Ta biết, Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó đưa điện thoại di động bên ngoài thả âm đóng. Cùng Miken nói mấy câu sau đó. liền cúp điện thoại, sau đó nhìn dâu y nói, người cũng nghe được, đây chính là chính phủ nước Mỹ quyết định, hết thảy cũng nhượng bộ với lợi ích, cho dù là chết một số người cũng là đáng giá, không có gì bi lợi ích quan trọng hơn. Trời ạ, dâu y hai tay che mình mặt, không nhịn được chán nản mắng liền một câu, sao chính phủ nước Mỹ, một đám khốn kiếp chính phủ, thật nên đem những tên khốn kiếp kia lấy ra tới từng cái một đánh nát bọn họ đầu. Xem bọn họ não túi bên trong chứa là cái gì. Đại tiện sao? Nàng ảm đạm thần thương mắng tục. Còn muốn ở chỗ này xem sao? Trần Phàm nhìn xem dâu y. Sợ cái cô nương này không chịu nổi. Nếu như còn xuất hiện thương vong mà nói. Không biết nàng tâm trạng có thể hay không trở nên còn muốn kích động. Không. Ta muốn ở chỗ này, một mực muốn nhìn thấy mấy tên khốn kiếp kia bị đánh thành tổ ong vò vẻ. Ta muốn xem bọn họ chết ta mới có thể nghỉ ngơi. Dâu y cắn hàm răng vừa nói, nếu như các ngươi muốn đi nghỉ ngơi mà nói, liền đi trước đi, ta lại ngồi ở nơi này một hồi. Trời, các ngươi đừng để ý ta là tốt. Vừa nói vừa ngồi ở trên ghế salon, người một nhà đang yên lặng cái này. Bỗng nhiên Trần Phàm điện thoại vang lên. Trần Phàm đi nhanh lên đến ngoài cửa đi. Hắn cũng không muốn ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Cầm lấy điện thoại ra vừa thấy. Là một cái số xa lạ. Vì vậy hắn liền nhấn nút trả lời. Tiên sinh Trần. Là ta, Olivia. Bên kia trong điện thoại truyền tới phụ nữ thanh âm. Trần Phàm vừa nghe liền biết. Cái đó nữ đặc công. Rất đẹp người phụ nữ hấp dẫn. Nếu như không có phỏng đoán lỗi, vết thương của nàng hẳn không có vấn đề gì, bởi vì là nàng nói chuyện trung khí rất đầy đủ. Ngươi khỏe, Olivia, thật cao hứng ngươi vết thương hẳn đã khỏi. Trần Phàm cười thăm hỏi sức khỏe, thật cao hứng ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên, ngươi bây giờ là ở nơi nào? Bệnh viện còn là nhà của mình bên trong. Ngươi ở trên xe, ta nghe được tiếng kèn. Ngươi phải đi nơi nào? Hiện trường xảy ra chuyện sao? Đúng vậy, ta đang chạy về hiện trường trên đường. Ta cảm thấy chuyện này là ta trách nhiệm, ta không có làm xong. Bởi vì là bị thương, ta đi ngay bệnh viện. Sau đó chấm dứt chuyện này truy xét. Đổi người tới, ta mới vừa từ trong bệnh viện đi ra. Chấm ngoặc kép, Olivia tâm trạng sẽ không quá tốt. Ta thì sẽ muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Cứ như vậy đi, vừa nói liền không giải thích được cúp điện thoại. Trần Phàm vừa nghe, cảm thấy có chút không đúng. Người phụ nữ này không giải thích được gọi điện thoại tới. Sau đó lại không giải thích được nói những lời này. Rất hiển nhiên nàng bây giờ đang đứng ở đặc biệt tự trách trong trạng thái. Bây giờ chạy tới đang giao đấu kịch liệt hiện trường mà nói. Nhất định là có chút không để ý mình nguy hiểm tánh mạng ý. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/siu/nối/cap/nối/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.